Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4982, cùng có lợi, chương 4986, cùng có lợi. Cái này hỗn độn phệ hồn dê, bình thường hạm đội, là tuyệt đối không dám trêu chọc. Hắn cá thể thực lực, căn bản không đủ gây sợ, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều yếu đuối vô cùng. Duy nhất cần thiết phải chú ý, liền là không thể đồng thời tạo ngộ nhóm lớn phệ hồn dê. Bởi vậy, tiêu diệt toàn bộ phệ hồn dê, cần nhất không phải cá thể thực lực mạnh mẽ, mà chính là cần một cái cực độ cao minh thống soái. Tại cao minh thống soái chỉ huy dưới, đủ để đem hỗn độn phệ hồn dê đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc kệ như thế nào hung hãn, sau cùng lại chỉ có thể bị nhân dắt cái mũi đi hướng tử vong thâm uyên. Đổi là những hạm đội khác, một khi tạo ngộ phệ hồn bầy cừu, khẳng định là quay đầu liền đi. Một cái phệ hồn bầy cừu rơi, vậy nhưng chừng hơn 30 tỷ chỉ, rất dễ dàng bị bao vây. Một chút một cái lơ là bất cần, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ hạm đội là giao cho Cam Ninh thống soái. Đối với Cam Ninh tới nói, không tồn tại cái gọi là lơ là bất cần. Nhất cử nhất động của nàng đều là căn cứ tình huống thực tế, dựa theo binh thư sách lược đi chấp hành. Căn bản liền sẽ không bởi vì thực lực của đối phương biến hóa mà có thay đổi. Mà lại, phệ hồn dê tốc độ tuy nhiên chưa nói tới chậm chạp, nhưng cũng tuyệt đối không đủ nhanh nhanh. Lấy hỗn độn chiến hạm tốc độ, tùy thời đều có thể cấp tốc thoát ly. Bởi vậy, tại Cam Ninh thống soái phía dưới, hỗn độn chiến hạm ngang dọc đi tới, điên cuồng săn giết hỗn độn phệ hồn dê. Về phần nguy hiểm, đó là một lần đều không đụng phải. Lấy hỗn độn phệ hồn dê cái kia thấp trí tuệ, làm sao có thể là Cam Ninh đối thủ. Tại Cam Ninh thao túng dưới, những cái kia hỗn độn phệ hồn dê, coi như không phải đảm nhiệm Cam Ninh xoa tròn xoa dẹp. Một đường đã tới hỗn độn chiến hạm tác chiến khu vực về sau, Chu Hoành Vũ một chút dừng lại 3 tháng. Sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không có dừng lại, mang theo Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, một đường quay trở về Tế Đàn Đảo. Lần này chỗ lấy muốn tiếp về Tôn Mỹ Nhân, là vì tham gia cá nhân đại đạo thí luyện. Về phần tại sao muốn dẫn về Liễu Mi, là bởi vì tiếp đó, Chu Hoành Vũ chuẩn bị tham gia đoàn đội đại đạo thí luyện. Đoàn đội đại đạo thí luyện là có người số hạn chế. Dựa theo quy tắc, chỉ có thể lựa chọn 3 người tiến vào. Vượt qua 3 người, cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh nhất 3 người cùng nhau tiến vào đoàn đội đại đạo thí luyện. Đoàn đội thí luyện sự tình tạm thời không nói đến. Một đường phản hồi quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ đem phá toái quyền sáo giao cho Tôn Mỹ Nhân. Trên đường đi, Tôn Mỹ Nhân thành công luyện hóa phá toái quyền sáo. Có phá toái quyền sáo về sau, Tôn Mỹ Nhân thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Phá toái quyền sáo bên trong phong ấn đại đạo pháp tác, phá toái pháp tác, mà phá toái pháp tác muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải từ phá toái chi lực đi thôi động. Làm vì tiên thiên linh bảo, phá toái quyền sáo bên trong ẩn chứa lượng lớn phá toái chi lực. Bất quá, lại thế nào lượng lớn, cũng chung quy là có hạn. Bởi vậy, muốn tiếp tục phát huy phá toái pháp tắc uy lực, nhất định phải không ngừng bổ sung năng lượng. May ra, Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể liền có được phá toái chi lực. Phá toái chi lực chính là hỗn độn hắc long chiến thể bản nguyên lực lượng. Chỉ bất quá, hỗn độn hắc long chiến thể tuy nhiên đã đột phá đến thánh tôn cảnh, nhưng là tu vi cùng pháp lực dù sao đều là có hạn. Bởi vậy, vì đại lượng gia tăng hỗn độn hắc long chiến thể pháp lực, Chu Hoành Vũ đem chứa đựng sát thần phong mật phân ra 1/3 đưa cho Tôn Mỹ Nhân. Đương nhiên, mọi thứ không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tôn Mỹ Nhân đã phân đến 1/3, Liễu Mi đương nhiên cũng muốn điểm 1/3, còn lại 1/3 thì là Chu Hoành Vũ. Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đều là Chu Hoành Vũ tin cậy nhất, cũng người thân cận nhất. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ dưới trướng trong mọi người. Chỉ có cái này hai nữ hài có hy vọng xông qua cá nhân đại đạo thí luyện. Còn lại tất cả mọi người đều không cái này tiềm lực cùng nội tính. Liễu Mi liền không đi nhiều lời. Nàng thiên phú và tư chất, Chu Hoành Vũ căn bản nhìn không hiểu. Có thể cùng Liễu Mi đánh đồng, đại khái cũng chỉ có huyền thiên pháp thân. Về phần Tôn Mỹ Nhân, cái này cũng không muốn nói nhiều. Tôn Mỹ Nhân chiến thể cũng là ma tổ chiến thể. Mặc dù chỉ là tinh khiết bản, thế nhưng là trên bản chất, nhưng đều là cùng một loại chiến thể. Năm đó, ma tổ chính là nương tựa theo hỗn độn hắc long chiến thể. Lấy sức một mình, đồng thời đối kháng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn thiên phú và tư chất mạnh, có thể xưng có một không hai. Cho dù linh ngọc chiến thể, cũng là muốn kém một bậc, thậm chí là mấy bậc. Nếu như, Chu Hoành Vũ keo kiệt sát thần phong mật, đều muốn giữ lại chính mình dùng. Vậy tuyệt đối sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, được trả bằng mất. Phải biết, cá nhân thí luyện sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ rất nhanh, liền muốn bắt đầu đoàn đội thí luyện rồi. Mà đoàn đội thí luyện người tham dự, cũng là Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi ba người. Bởi vậy, ba người thực lực càng mạnh, thì đoàn đội thí luyện tích phân liền càng cao. Đoàn đội thí luyện thu hoạch, thì càng nhiều. Nếu như Chu Hoành Vũ cái này cũng không nỡ, vậy cũng không nỡ. Keo kiệt đến keo kiệt trình độ, Tôn Mỹ Nhân còn thật chưa hẳn có thể thông qua cá nhân thí luyện. Một khi Tôn Mỹ Nhân cá nhân thí luyện thất bại, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tổn thất nhưng là quá tốt đẹp lớn. Có Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi tại, Chu Hoành Vũ mỗi hoàn thành một cái tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, liền có thể lĩnh 3 lần tiền thưởng. Mỗi người có thể đạt được 30 triệu thánh tinh. Ba người cộng lại cũng là 90 triệu thánh tinh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thậm chí hoàn toàn không cần cùng trên chiến hạm thuyền viên chia sẻ chiến lợi phẩm, bằng vào mượn đại đạo ban phát tiền thưởng, liền có thể đại phát đặc biệt phát. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể tổ kiến to lớn thánh tôn quân đoàn. Mà lại, quân đoàn lực hướng tâm, độ trung thành đều muốn đạt tới mắc trị số. Bởi vậy, tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn, Chu Hoành Vũ nỗ lực có thể nói to lớn, thế nhưng là chỉ cần Tôn Mỹ Nhân có thể thành công thông qua cá nhân thí luyện, như vậy hôm nay đầu nhập hết thảy, tương lai đều có thể ức triệu lần kiếm về. Ngươi không nhìn lầm, cũng là ức triệu lần. Thậm chí nếu như Tôn Mỹ Nhân vận khí tốt một điểm, từ bảo vật trong tấm bia đá thành công thu được cơ duyên, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là phát đạt. Chu Hoành Vũ nhất định phải tăng cường hai đồng bạn thực lực. Đoàn đội thí luyện, khảo nghiệm là đoàn đội bên trong mỗi một lực lượng cá nhân. Quang một cá nhân thực lực mạnh là không có một chút tác dụng nào. Đối phương chỉ cần tránh đi ngươi mạnh nhất điểm, chuyên môn công kích ngươi hai cái nhược điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Thời gian này điểm bên trên, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không thể keo kiệt. Mà lại, bất cứ lúc nào, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái người keo kiệt. Chu Hoành Vũ lý niệm là cùng có lợi, đi theo Chu Hoành Vũ người bên cạnh đều sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Tất cả mọi người đều có thể đạt được lớn nhất quyền lợi cùng lợi ích lớn nhất. Đối với mọi người tới nói, phản bội Chu Hoành Vũ chẳng khác nào từ bỏ trong tay hết thảy quyền lợi cùng lợi ích. Mà tương tự quyền lợi cùng lợi ích, những người khác là không cho được. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ chế định một loạt điều lệ chế độ, thế nhưng là những thứ này điều lệ chế độ đều là mọi người nhất trí nhận đồng. Tất cả mọi người biết, những thứ này điều lệ chế độ không phải trói buộc mọi người, mà chính là tốt hơn, nhường mọi người dung nhập đoàn đội, tốt hơn đi làm việc. Chẳng hạn như toàn bộ băng phôi chiến trường, khu vực bên ngoài triệt để bị ma tộc luân hãm, thế nhưng là trên thực tế phân đến Chu Hoành Vũ trong tay chiến lợi phẩm lại không có bao nhiêu. Đại đa số lợi ích đều thua đưa đến cần người trong tay, tỉ như luyện ngục cận vệ, tỉ như thiên ma cấm vệ, tỉ như ma lang xạ thủ, tỉ như, nếu không phải là như thế lời nói, mọi người vì sao lại khăng khăng một mực, theo Chu Hoành Vũ lan lộn. Tuy nhiên xem ra, Chu Hoành Vũ bỏ ra quá nhiều, nhưng kỳ thật, bất quá là đem tư nguyên, hợp lý vận chuyển lại mà thôi. Không có những tư nguyên này, 36 tôn kim điêu cận vệ, lại làm sao có thể có thực lực hôm nay. Cho dù bọn họ chịu bán mạng, chỉ sợ Chu Hoành Vũ cũng không dùng tới. Không có có nhất định thực lực, căn bản là giúp không được gì được không? Hiện tại, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi cũng là như thế. Tuy nhiên xem ra, Chu Hoành Vũ bỏ ra quá nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, hắn chỉ là đem tư nguyên, tiến hành hợp lý, phân phối. Từ đó có thực lực mạnh hơn cùng thế lực. Kể từ đó, hắn liền có thể đạt được càng nhiều, cao hơn ích lợi. Hết chương.